Chương 1515, sáng mù mắt chó của ngươi. 3 năm. Chương 1515, sáng mù mắt chó của ngươi 3 năm không phải, không phải, làm sao có thể vô cùng khiếp sợ thanh âm, từ kia một trận tiểu hình trinh thám máy móc trong truyền đến. Mà cùng lúc đó, Trương Tường khỏe miệng cũng là đồng thời hơi kiểu bắt đi. Bởi vì, hiện tại hắn tinh thần lực đã là thành công liên tiếp lên đối phương máy vi tính. Hơn nữa, ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, có lẽ là đối phương cũng thật không ngờ hắn có thể từ kia một trận tiểu hình trinh thám máy móc trên xâm lấn đi. Đối phương sử dụng computer, cũng là hắn nghiên cứu sở trong chủ computer. Nói cách khác, khống chế được cái này cả một cái sở nghiên cứu chủ computer. Vì vậy, đang ở Trương Tường thành công cô nẹt va ho đồng thời, hắn liền phát huy chính mình sao chịu được tỷ chủ cấp máy tính cây trạng đồ tính toán người giải toán năng lực, trong nháy mắt liền đem kia một máy coi như là ở thành phố học viện trong, cũng coi là không tệ siêu cấp máy tính cho đen. Mà cả một cái quá trình, thậm chí còn ngay cả một giây cũng chưa tới. Đối phương kia siêu cấp máy tính phát ra tới xâm lấn cảnh cáo, còn không có đi qua cảnh kỳ khí cảnh báo đi ra, cũng đã là bị Trương Tường chặn lại. Nói cách khác, đối phương hoàn toàn không biết Trương Tường đã là xâm lấn hắn máy vi tính. Không có khả năng ngươi nói không có khả năng trước mắt như sắt thép chuyện thật, không phải liền đặt trước mặt của ngươi rồi không? Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, giống như là rêu cợt đối phương. Mà đối phương thì là vẫn còn ở cụ kết Trương Tường vì cái gì có thể để đỡ được chuyện này. Không có khả năng sự tình, coi như là ta tự mình động thủ, đem thân thể người hết thể khí quan đều đổi thành đặc thù kim loại khí tài. Lợi dụng nhất mới kỹ thuật phát động lồng bảo hộ được rồi tối đa cũng chính là ngăn cản một viên phản tạ súng bắn tỉa tử đạn mà thôi. Căn bản cũng không khả năng ngăn cản được viên thứ hai, đây chính là ta trải qua mấy trăm lần thử lại phép tính sau đó. Chỉ có cuối cùng đi ra kết luận hơn nữa, vẫn có thể đồng thời không tổn hao gì để đỡ được bô nở viên phản. Tạ súng bắn tỉa tử đạn làm sao? Làm sao có thể có người chế tạo ra so với ta tân tiến hơn lồng bảo hộ phát sinh khí tới không thể? Cái này đúng không thể, sự tình đã là bị sự thực kích thích không rõ đối phương. Hai tay chống ở chủ máy vi tính sợ lệ trước mặt, trên mặt lộ ra chán trường cùng không thể tin tưởng cùng tồn tại thần sắc tới. Còn như hỏi Trương Tường đúng làm sao mà biết được. Cái này rất đơn giản, đương nhiên là trực tiếp xem đến. Đúng, hắn ở đen đối phương chủ cỏm thủ tờ sau đó, liền lập tức đắc tướng đối phương hệ thống phòng vệ, còn có hệ thống theo dõi tất cả đều khống chế trong tay. Vì vậy, chứng kiến đối phương cái này một loại sự tình, đối với Trương Tường mà nói căn bản là một món rất đơn giản sự tình. Cũng vì vậy, Trương Tường nổi lên đùa đối phương một phen tâm tư. Như vậy, ngươi muốn biết cái này một loại kỹ thuật nguyên lý, còn có rốt cuộc là người nào chế tạo sao tới gần một điểm, gần chút nữa màn hình một điểm, ta liền nói cho ngươi. Ai Trương Tường dùng một loại hài hước thanh âm, ở hướng về đối phương dụ dỗ. Mà không biết là đúng phương phát hiện tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, lại bị người khác vượt qua hồn hển mà mất đi lý trí, thật đúng là ôm một phần vạn có thể phải nhận được nguyên lý kế hoạch, hắn lại là sự thật đem đầu dựa theo màn ảnh phương hướng. Nói, nhanh một chút nói, người mặc trắng lớn bảo hắn, đem đầu của mình thậm chí đều tiến đến màn hình trước mặt nhất địa phương. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, từ Trương Tường trong miệng cũng là hộp ra với hắn dự liệu tuyệt nhiên bất đồng đáp án tới. Gặp lại sau, a, không phải. Đúng cùng cặp mắt của ngươi vĩnh biệt ta an. Dẹn đờ Trương Tường mỉm cười, nói ra đối phương sở không rõ hạ cù ngôn ngữ tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đối phương đã biết. Thứ lạp một tiếng vang lên. Kia nguyên bản hiện lên bình thường hình ảnh màn hình, cũng là chợt trước tốc biến qua một đạo lượng lệ vô cùng quan mang, so với đèn loang loáng còn muốn lượng lệ mấy lần. Nhưng mấu chốt có phải hay không điểm này, mấu chốt đúng. Kia màn hình còn trong khoảnh khắc đó bởi vì phụ tải quá lớn, nổ ra. Kia trong nháy mắt phá toái sợ lệ hóa thành vô số mảnh nhỏ, hướng về bốn phía kích bắn đi. Kia kích xạ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng muốn đâm vào đối phương kia dựa vào là gần như vậy hai mắt, vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa kia chợt hiện diệu quang mang ảnh hưởng, đối phương hai mắt muốn khôi phục lại căn bản là không thể sự tình. A a a a, con mắt, ta con mắt. Ta con mắt thật đau a, tiếng kêu thảm thiết từ phòng điều khiển chính trong truyền ra. Mà nghe kia gào thảm thanh âm, từ phòng thí nghiệm bên ngoài cũng là chạy vào vài cái trợ thủ. Bất quá, làm bọn họ nhìn kia lóe ra điện hoa báo hỏng màn hình, còn có kia cút trên mặt đất, kêu thảm, bưng chảy máu tươi cặp mắt ăn. Dẹn đỡ tiến sĩ thời điểm, bọn họ trên mặt của cũng là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc tới. Sao, làm sao có thể một người mặc lấy trắng lớn bảo nam tử trẻ tuổi, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một ít. Nhìn cái này một ít, đối phương thật sự là rất khó tưởng tượng đạt được, kia màn hình lớn tại sao phải vô duyên vô cớ liền muốn nổ tung lên, mà mình đạo sư lại là bưng không quá có thể bị công kích được hai mắt đâu bất quá, cũng may ở phát ra ngây ngô người chỉ có hắn một cái mà thôi. Khác một đệ tử, đã là chạy lên, đem đối phương cho đỡ, đồng thời còn dùng lấy nội bộ điện thoại liên lạc nổi lên bác sĩ tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thanh âm cũng là lại một lần nữa mà vang lên tới. Không cần, coi như là gọi bác sĩ tới, kết quả của hắn cũng giống như nhau. À, đã quên nói, các ngươi những thứ này giúp giặc làm ác ra hỏa, cũng sẽ là kết quả giống nhau. Trương Tường ở nói đến cuối cùng thời điểm, thanh âm cũng là đã kinh biến đến mức lạnh lạnh vô cùng. Bởi vì, đang ở kia ngắn ngủn thập cân nhắc dây mà thôi. Trương Tường cũng đã là chọn đọc tài liệu ra có quan hệ cái này một cái sở nghiên cứu tất cả đã qua nghiên cứu kia mà, ở 20 năm lời khi trước, nghiên cứu sở bên trong nghiên cứu vẫn tính là bình thường, đại thể đều là một ít cho dù có vi quy, cũng chỉ là hơi vi bối liễu, chỉ là lợi dụng ký hiệp ước chết tù phạm tới thực nghiệm mà thôi. Thế nhưng, từ nguyên tràng động vật bắt đầu tàn sát bừa bãi bắt đầu, gian phòng này sở nghiên cứu chừng mực liền càng lúc càng lớn. Từ cưỡng chế tính mà sử dụng chết tù phạm nghiên cứu, đến cuối cùng dùng người bình thường tới thực nghiệm, cuối cùng dĩ nhiên là đến rồi lợi dụng tiểu hài tử tới thí nghiệm trình độ. Nhất là bị nguyền rủa con, càng là từ đó nhiều nhất đối tượng nghiên cứu. Cương đại sự khôi phục sức khỏe cùng sinh mệnh lực, trở thành nhân viên nghiên cứu ưa chuộng thực thể đối tượng nghiên cứu. Hơn nữa, thí nghiệm chừng mực một lần so với một lần lớn, từ đau nhức phi tiêu so dược vật thí nghiệm, đến vi rút thực nghiệm không chỗ nào không có. Thậm chí còn có không phải tiêm vào thuốc tê tiến hành giải phẫu, lợi dụng quan sát tốc độ khôi phục tới kiểm tra ức chế vi rút dược tề có hay không có chút cái này một loại sự tình đều có xuất hiện. Quấn quanh ở đài thí nghiệm trên còn nhỏ hoan hồn, căn bản cũng không phải là dùng hai tay có thể tính toán quả niệm. Này nghiên cứu ghi lại, thấy Trương Tường đó là hận không thể ngay lập tức sẽ tiến lên, đem nghiên cứu sở trong tất cả mọi người giết chết. GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cầu vô tốt.